Pháo hôi tấn cấp thư, chương 12 thế giới 2 côn đồ nghịch chuyển nhân sinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian, người đàn ông ngồi trên sofa, nhàn nhã uống cà phê, nhìn màn hình lớn phía trên không, trong màn hình chính là nơi cô vừa trở về. Người đàn ông thấy Thất Nguyệt đã trở lại thì ý cười hiện lên trên khóe miệng, làm tốt lắm, cô đúng là không làm tôi thất vọng. Sau này cô chính là người được thần chọn, số 9 hiệu. 28, xin tự giới thiệu, tôi tên là Bạch Dạ Hy, là người sáng tạo ra thế giới này. Bạch Dạ Hy bảo Thất Nguyệt ngồi xuống, thuận tiện đưa sốc cô ly trà. Nhiệm vụ này cũng không khó lắm, Thất Nguyệt nghe lời anh ta ngồi xuống rồi thản nhiên nói. Nhiệm vụ này đúng là khá dễ, thật ra thì chỉ cần Lý Mẫn Nhi chặt đứt nguồn kinh tế của Lý gia thì những chuyện còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian, sớm hay muộn thôi, cô chỉ đẩy thêm một chút thôi. Tuy nhiệm vụ khá dễ nhưng người thông qua được khảo nghiệm đầu tiên thì không có mấy ai, cô có biết tại sao không? Bạch Dạ Hy nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Thất Nguyệt lắc đầu, bởi vì chỉ cần là người thì sẽ có suy nghĩ, ví dụ như là sau khi tiến nhập vào trò chơi thì sẽ có sự đồng cảm với mục tiêu nhiệm vụ hoặc là sẽ trầm mê trong thế giới đó, không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Họ có thể sẽ gặp người như James, như thế thì có vài người sẽ vì thế mà buông tha nhiệm vụ của mình. Mặc kệ là vì nguyên nhân nào thì nếu như cô đã bỏ qua nhiệm vụ thì nhiệm vụ sẽ được coi như thất bại, mà hậu quả của thất bại là linh hồn sẽ tự động bị thế giới này rút ra làm năng lượng cho nó. Hiếm khi Bạch Dạ Hy có tâm trạng tốt nên anh ta kiên nhẫn giải thích cho cô. Sau khi tôi rời đi thì LMN ở thế giới kia sẽ như thế nào? Thất Nguyệt trầm mặc gật đầu, một lát sau cô lại hỏi ra vấn đề mình tò mò. Quy tắc của thế giới sẽ sắp xếp cho thân thể cô ấy tiếp tục hoặc có thể là tử vong, cô đã ly khai thì thân thể đó có thể dựa theo phương thức suy nghĩ của cô mà hoàn thành cuộc đời, còn nếu chết thì chết như thế nào là do quy tắc quyết định, chính tôi cũng không rõ. Bạch Dạ Hy biểu hiện ra vẻ mặt không thể trả lời, sau đó thì tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này có kiểm kinh nghiệm là 200 EXP, vừa đủ đổi một viên thuốc trị thương, tôi đề nghị cô nên chữa trị thân thể mình trước chứ nếu. Cơ thể của cô chết đi thì dù cho cô có hoàn thành nhiệm vụ lại phải cố sức tìm thêm một thân thể khác để sống lại đấy. Cảm ơn, Thất Nguyệt chân thành nói cảm ơn, sau khi cô đổi thuốc thì bị Bạch Dạ Hy đưa trở về. Gần tay, gần chân của Thất Nguyệt đều bị cắt đứt, vốn là đã bị cô cưỡng chế nối lại, nhưng bây giờ thân thể này cũng sắp chết, trong tay cô có thuốc rồi nhưng lại không giơ tay nổi. Thất Nguyệt có chút buồn bực, cô cố gắng để lấy được thuốc trị thương mà bây giờ lại có khả năng chết vì không thể uống thuốc, 80% cô sẽ tức chết lần nữa mất. Sau khi cô hết sức chín châu hai hổ, máu gần như đã chảy hết, Thất Nguyệt mới có thể bỏ thuốc vào trong miệng, thời điểm viên thuốc tan ra thì Thất Nguyệt cảm thấy như có một dòng nước ấm đang tràn ra khắp toàn thân, cô giống như đang được ngâm trong nước ấm vậy. Sinh mệnh bắt đầu trỗi dậy, bởi vì cơ thể đang chữa trị nên bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ đông. Thất Nguyệt trở lại không gian lần nữa để tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, cô hy vọng mình sẽ hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ sớm để có thể nhanh chóng trở về báo thù. Thất Nguyệt tiến vào nhiệm vụ lần này không phải là báo thù hay căm hận gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ Thất Nguyệt đang ở là thành phố F, một thành phố rất hỗn loạn, các loại bạo lực, tội phạm, ma túy, sòng bạc đều có trong thành phố này. Còn cảnh sát thành phố F thì mắt nhắm mắt mở, thị trường thì cũng cấu kết với hỗn loạn trong thành phố. Người ủy thác tên là Long Ba, giới tính nam, kiếp trước chính là một tên côn đồ trong thành phố này. Đối với nghề côn đồ này, nhà của Long Tam đã có truyền thống uyên bác về nó rồi, ba đời tổ truyền nhà LT đều là lưu manh địa phương. Mẹ ủy thác thì chạy trốn Nagi sau Kakahi sinh hắn, ném An 81 lại cho người cha lưu manh và hai anh trai nuôi nấng. Sau khi lớn lên, Tam Lang, tên gọi thân thiết theo thứ tự trong nhà, kế thừa ý chí của gia tộc, đánh lộn ẩu đả, cướp bóc hàng ngày, hút ma túy, hắn sống vô cùng sa đọa. Vào sáng sớm một ngày nào đó, Long Tam Lang thức dậy, bên cạnh hắn còn có dụng cụ để hắn hút ma túy, bỗng nhiên hắn cảm thấy trống rỗng, hắn cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa, hắn chẳng làm nên trò trống gì. Mỗi ngày, hắn sống như một con rán, càng nghĩ càng cảm thấy bi thương. Vì thế, hắn cầm lấy ma túy chưa kịp bán bên cạnh mình, dùng một tia ý thức cuối cùng để tiêm vào trong thân thể, giết chết chính bản thân mình. Đối với việc hắn chết vì sốc thuốc thì không có ai cảm thấy kinh ngạc, sau khi người bên cạnh phát hiện hắn chết thì gọi điện báo cho hai anh trai của hắn, sau đó thì thi thể đã bị lôi đi. Đối với chuyện em trai mình tử vong, hai người anh trai cũng rất bình tĩnh bởi vì ba của bọn họ, ba của ba bọn họ, ba của ba của ba bọn họ đều là chết do hút ma túy quá liều, đây chính là truyền thống của gia tộc. Yêu cầu của người ủy thác rất đơn giản, chính là đời này hắn không muốn trở thành côn đồ các ke nữa, hắn muốn có bạn bè, có được một cuộc đời phong phú. Thất Nguyệt mở mắt ra, đồng hồ treo trên tường biểu hiện là 7 giờ sáng, cô nhìn trong phòng một chút thì phát hiện là phòng vô cùng bừa bộn, đủ loại chai bia, đầu màu thuốc lá, sách vở dính màu, quần áo dơ, đồ lót ném khắp nơi. Thậm chí bên cạnh còn có một đống giấy vệ sinh bón cục kỳ quái, mặt Thất Nguyệt lập tức đỏ lên, nhảy xuống từ trên giường. Tuy bây giờ cô là thân thể phái nam nhưng cô tuyệt đối 100% là phụ nữ nha. Đây là chỗ cho người ở hả? Thất Nguyệt cau mày, chán ghét nhìn chung quanh một lần, sau đó cô bắt đầu vén tay áo lên để quét tước căn phòng. Không biết cái nhà này bao lâu không quét dọn rồi, loạn tới mức cùng cực rồi. Thời điểm Thất Nguyệt đang quét sân thì cửa thình thịch bị đạp ra. Thằng nhóc thối, chú chịu dậy rồi hả, hôm nay là ngày khai giảng, chú đi với anh và anh cả tới trường học một hồi đi. Một thanh niên nhuộm tóc vàng cầm cây gậy bóng chày trong tay vừa quơ vừa tiến vào. Nhưng khi anh ta tiến vào trong sân thì sừng sốt, trên đầu Thất Nguyệt bọc khăn lông còn đang thu dọn nhà cửa nữa chứ, nhưng căn nhà cũng ngăn nắp sạch sẽ hơn rất nhiều, quần áo đã được treo lên chỉnh tề, sách báo kỳ quái cũng đã được gom lại một chỗ, Thất Nguyệt định tí nữa sẽ ném đi. Chào buổi sáng, anh hai. Chấm, người Thất Nguyệt chào chính là anh thứ hai của người ủy thác, tên gọi là Long Nhị Lang. Bọn họ còn một người anh cả, gọi là Long Nhất Lang, Thất Nguyệt chỉ cảm thán là tên cẩu nhà này đúng là dễ nhớ. Nhị Lang sững sờ ngoài cửa, gậy bóng chày rơi xuống đất, sau đó anh ta lui lại ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm. Tại sao lại sinh ra ảo giác thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ăn một gạch ngày hôm qua khiến não mình bị chấn động? Thất Nguyệt nhìn anh ta nắm tóc đi ra ngoài thì bật cười nhưng giây tiếp theo thì Thất Nguyệt không cười được nữa vì cô nhìn thấy cái gương phía sau cửa. Trong gương là một thanh niên, chuyện trở thành nam giới thì Thất Nguyệt cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng bề ngoài của nguyên chủ này cũng quá khác người, rồi, tướng mạo hung tần ác sát như thế này thì không đi làm lưu manh cũng uổng nhì. Bởi vì người thanh niên trong gương cao khoảng 1m75, da màu đồng, cơ thể rất vạm vỡ, khuôn mặt hung ác tàn nhẫn kèm theo mái tóc húi cua à quên. Còn vết sẹo trên mặt nữa. Nụ cười của Thất Nguyệt trên gương mặt này trông rất dữ tợn. Thất Nguyệt bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn rồi, bề ngoài thế này thì thật sự có thể tìm được bạn sao? Cách chương.